Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, tình tiết vụ án rất nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng nhất, Vương Phi không có thông qua đi, lại đem điện thoại chậm rãi để xuống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ, chuyện này cùng dĩ vãng chỗ hắn lý bất luận cái gì bản án cũng không cùng. Liên quan đến hắn căn bản, một cái xử trí không kịp, ảnh hưởng đem phi thường sâu xa. Đường đường cấm độc đại đội phó đại đội trưởng lão tử vậy mà vượt độc. Quả thực buồn cười, chuyện này không cần hoàn toàn ngồi thực, chỉ cần là hoài nghi. Mà hắn lại không có pháp tại trong thời gian ngắn triệt để vì cha hắn giặt rửa cỡi tội danh lời mà nói, cũng đủ để ảnh hưởng đến hắn thực hiện chức vụ của mình. Thậm chí bởi vậy bị tạm thời cách chức cũng có thể. Vương đại đội ngồi tại chính mình sau bàn công tác, một chi tiếp một chi hút thuốc, hai mắt có chút híp mắt lấy, cũng không biết là hun khói còn là đừng nguyên nhân gì. Trong đội những người khác nguyên một đám vụng trộm đứng dậy chạy ra ngoài. Trong văn phòng hào khí thật sự quá bị đè nén, cần phải trốn đi ra ngoài không được. Có lẽ hay là đợi Hòa Bình gọi điện thoại cho hắn. Hòa Bình không biết là hắn cú điện thoại này lúc nào đánh tới, quyết định lấy tương lai hắn cùng Vương Vi quan hệ có thể nơi tới trình độ nào. Nếu như vượt ra khỏi Vương Vi tâm lý thừa nhận cực hạn, Hòa Bình liền đem trở thành Vương Vi địch nhân. Sự tình liên quan đến Vương Thành, Vương Vi tâm lý thừa nhận năng lực chính là lúc yếu ớt nhất. Tại Vương Vi sắp nhịn không được thời điểm, Hòa Bình điện thoại rốt cục đánh tới. Hòa Bình tại trong điện thoại cũng không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp nói cho hắn biết, chính mình lập tức quay lại, lại để cho Vương Vi tại văn phòng chờ. Có một số việc cần cùng hắn nói chuyện. Ta đang đợi. Vương Vi hồi phục càng đơn giản, rất bình tĩnh, nghe không xuất ra cái gì tâm tình chấn động. Hòa Bình tới rất nhanh, đi lại vội vàng đi vào đại văn phòng. Lúc này, cả đại văn phòng đã muốn chỉ còn lại có Vương Vi một người đang hút thuốc lá. Những người khác không thấy bóng dáng. Hòa Bình không nói chuyện, chỉ là hướng Vương Vi nhẹ gật đầu. Tự đi nhanh vào chính mình tiểu văn phòng. Vương Vi chậm rãi tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc, đứng dậy đi vào theo, thuận tay khép lên cửa phòng. Kỳ thật đơn giản như vậy tiểu phòng kế, cách hiệu quả chi kém là có thể nghĩ. May mắn hiện tại gian ngoài một người đều không có, Hòa Bình cũng không còn mời đến. Vương Vi trực tiếp tại hắn bàn công tác đối diện ngồi xuống, lại điểm khởi một điếu thuốc cũng không có kính cho Hòa Bình. Vương Vi, ta trước nói cho ngươi biết, kế tiếp ta nói mỗi câu lời nói, kỳ thật đều là trái với nguyên tắc. Hòa Bình chính mình đốt thuốc lá, hơi khoảnh, tài năng danh vọng lấy Vương Vi. Từng chữ nói, ngươi nói, Vương Vi có lẽ hay là như vậy bình tĩnh. Không lâu, Tào Thừa bọn hắn một trung đội tại Tây Lĩnh kiểm tra chạm tra được một cái xe. Xe vận tải, thông viễn đến, vận chính là ngũ kim kiện cùng nước ngoài đào thải vứt bỏ điều hòa cơ cùng máy nén. Bọn hắn tra được cái này xe bình xăng ở phía trong ẩn dấu băng. Tổng cộng 14 cây di, cái này xe vận tải thu hàng phương, là biên thành thành phố ánh dạng đông máy móc gia công nhà máy. Pháp nhân đại biểu là Vương Thành, ba của ngươi, lái xe bàn giao nói, mỗi lần đều là trực tiếp đưa hàng đến ánh dạng đông máy móc nhà máy. Đa số thời điểm là Vương Thành tự mình thu hàng, chỉ huy dỡ hàng, cho nên hiện tại chúng ta đã muốn câu chuyện Vương Thành. Tại chuyện này cha rõ ràng trước kia, hắn nhất định phải phối hợp chúng ta phá án. Hòa Bằng dùng ngắn gọn nhất từ ngữ miêu tả sự tình ngọn nguồn, nghe được đi ra, Hòa Bình có chút bực bội. Vương Vi là hắn chủ động muốn tới cấm độc đại đội đến. Hắn lúc ấy xác thực là coi trọng Vương Vi năng lực. Người này dũng cảm quả quyết, thân thủ hảo bắn súng như thần, đầu óc siêu cấp tốt xử, trực giác nói cho hòa bình. Người như vậy không làm cấm độc thật sự đáng tiếc. Có thể nói, hắn đào Vương Vi góc tường, hoàn toàn là vì công không là tư. Vì thế, trong đội rất ít người còn đối với hắn có ý kiến. Nói hắn muốn vuốt mông ngựa, đối với loại này nói nhảm, Hòa Bình Lý đều mặc kệ. Nhưng hiện tại, đặc biệt sau rõ ràng ra loại sự tình này, Vương Vi đến cấm độc đại đội đi làm không đến một tuần lễ, Tào Thừa trực tiếp đem cha hắn bắt lại. Đương nhiên, Tào Thừa trước đó hướng hắn đã làm báo cáo, cũng là hắn tự mình dẫn người đi bắt Vương Thành. Cái này là hòa bình tác phong trước sau như một, cho tới bây giờ đều nguyện ý giúp các huynh đệ xuất đầu. Không giống có lãnh đạo đồng dạng, mình làm người tốt, để cho thủ hạ huynh đệ làm ác người. Đã chảo chính là Vương Vi phụ thân, mà ác nhân tự do chính mình đi làm, không cho Tào Thừa bọn hắn đi đắc tội với người. Dùng Vương Vi lúc trước biểu hiện các loại cường thế, người bình thường thật đúng là đắc tội không nổi hắn. Chỉ có điều, Hòa Bình bao che khuyết điểm quy bao che khuyết điểm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn rất thích ý đắc tội với người. Nhất là đắc tội Vương Vi loại này cố chấp hò hét ra hỏa. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại đại đội hào khí trở nên rất cổ quái. Vạn nhất Vương Thành thật sự cùng chuyện này có quan hệ, sau này làm như thế nào cùng Vương Vi hợp tác? Chẳng lẽ vừa mới đem người ra điều tiến đến, lập tức lại mời ra đi cùng đại đội phiền muộn là rõ ràng. Xe ở đâu? Lại để cho Hòa Bình có chút ngoài ý muốn chính là, Vương Vi cũng không có mở miệng hỏi hắn lão tử tình huống. Ngược lại đã hỏi tới cái kia đài xe vận tải, tại kiểm tra trạm thủ sẵn đi, có thể hay không làm cho bọn họ lập tức chạy đến trong cục đến. Hòa Bình hai hàng lông mày nhăn lại, hỏi, vì cái gì? Đừng hỏi vì cái gì, coi như giúp ta cái bề bộn. Lập tức đem lái xe trở về, chạy đến sân nhỏ cuối cùng bên cạnh đi, tận lực ẩn nấp điểm, đừng làm cho quá nhiều người chứng kiến. Vương Phi rất tỉnh táo nói, Hòa Bình tựu cao thấp đánh giá đến hắn đến, trong mắt tinh sáng long lánh, thình lình hỏi, ngươi có phải hay không biết rõ chút gì đó? Vương Phi xác thực biết rõ chút gì đó. Tại trong ấn tượng của hắn, thập niên 90 hậu kỳ, biên thành xác thực phát sinh qua cùng một chỗ như vậy bản án. Cùng Hòa Bình giới thiệu với hắn tình huống kia độ cao tương tự. Đương nhiên, tại cái khác thời không, vận chuyển hàng hóa trạm cuối cùng không phải ánh dạng đông máy móc nhà máy. Tại cái đó thời không, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có gì ánh dạng đông máy móc nhà máy. Càng không có ánh dạng đông thực nghiệp công ty hữu hạn tổng giám đốc Vương Thành. Chỉ có thắng lợi máy móc nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức Vương Thành. Vương Thành càng không khả năng từ nước ngoài mua tiến linh kiện cùng đào thải điều hòa cả cơ cùng máy nén. Vương nhị ca hiệu ứng hồ điệp dần dần bắt đầu hiện ra. Nhưng mà tình tiết vụ án cùng trong đầu trí nhớ không hoàn toàn ăn khớp, cũng không ảnh hưởng Vương Vi đối với cả bản án phán đoán. Càng sẽ không ảnh hưởng Vương Vi đối với mình ra lão tử cá nhân phẩm đức tin cậy. Ta chính là biết rõ chút gì đó, hiện tại cũng không thể nói cho ngươi. Vương Vi lại khôi phục cái kia trước sau như một cà lơ phất phơ dáng tươi cười. Hòa Hình lại nghiêm mặt, cả giận nói, ngươi tốt nhất là nói cho ta biết, chuyện này không phải hay nói giỡn. 14 cây di băng, đủ bắn chết rồi. Không chỉ nói 14 cây di, vài cây di cũng đủ bắn chết. Hơn nữa cái này bản án ngươi cũng không xen tay vào được. Những lời này Hòa Bình không có nói ra, nhưng hắn tin tưởng Vương Vi khẳng định biết rõ cái này quy định. Càng thêm tin tưởng chính mình tình cảnh hiện tại, Hòa Bình là thật tâm muốn giúp hắn. Lão Hòa rất rõ ràng, cái này bản án rất nhanh tựu sẽ khiến phân cục, thậm chí cục thành phố, thậm chí là tỉnh sở lãnh đạo cao độ coi trọng. Dù sao liên quan đến một vị tinh anh cảnh sát. Vương Vi tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại toàn bộ tỉnh công an hệ thống mạnh mẽ danh nhân. Tỉnh sở lãnh đạo trước mặt đều treo rồi số. Một khi lãnh đạo coi trọng về sau, rất nhiều chuyện cũng không phải là Hòa Bình có thể làm chủ. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Hòa Bình hy vọng Vương Vi có thể giữ giải toàn bộ tình huống đều nói cho hắn biết. Hết lần này tới lần khác, Vương Vi thật đúng là không thể nói với hắn. Trong đầu hắn trí nhớ, ngoại trừ chính hắn tin tưởng không nghi ngờ, dựa vào cái gì để cho người khác cũng tin tưởng, Vương Vi. Ngươi phải biết rõ, hiện tại thời gian rất quý quý. Hòa Bình hầm hừ nói, ta lão Hòa đồ cái gì nha, còn không phải muốn giúp ngươi. Ngươi còn chưa tin ta, quả thực là không biết cái gọi là. Ngay tại Vương Vi cân nhắc tìm từ đương làm khẩu, Hòa Bình điện thoại lần nữa chấn vang lên, nắm lên điện thoại xem xét, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thấp giọng nói ra, là lão Ngụy, đang tại đoàn người mặt. Hòa Bình tự nhiên muốn tôn xưng một tiếng Ngụy cục, nhưng nói lý ra, cho tới bây giờ đều là như vậy gọi, trước kia một cái tại cấm độc đại đội, một cái tại hình trinh đại đội, bình khởi bình tọa, không gọi, lão Ngụy, tên gì? Vương Vi nhẹ gật đầu. Hòa Bình nhấn xuống tiếp nghe khóa, lập tức tự đổi lại khuôn mặt tươi cười. Cũng không phải Hòa Bình muốn cho lão Ngụy vuốt mông ngựa. Cái này là thói quen của hắn, cùng với nói chuyện đều là cười ha hà. Ngụy cụp, lão Hòa, Ngụy Minh Huy ngữ khí rất nghiêm túc. Ngươi bây giờ lập tức đến tiếu cục trưởng văn phòng đến một chuyến. Tiếu cục trưởng đang đợi ngươi. Tốt, ta lập tức đi qua. Hòa Bình không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng. Tiếu cục trưởng chỉ chính là Tây Thành phân cục cục trưởng Tiếu Thế Cao. Trước đó không lâu vừa mới tăng thêm vì cục thành phố đảng ủy ủy viên. Tại biên thành thành phố cục công an, xem như trẻ trung phái đại biểu nhân vật. Tiền đồ một mảnh quang minh, tại Tây Thành phân cục, uy vọng không nói đến, nhưng tất cả mọi người công nhận, Tiếu Thế Cao con đường làm quan thượng có lắm thủ đoạn. Là nhân vật lợi hại, ít nhất trong cục rất nhiều người đều tương đối sợ hắn. Nay Hòa Bình như vậy trước sau như một cười tâu toét. Tùy tiện tầng giữa lãnh đạo, đối mặt Tiếu Thế Cao thời điểm, trong nội tâm cũng rất có áp lực. Tại văn phòng chờ ta, Hòa Bình một bên phân phó Vương Vi một bên đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa lại xoay đầu lại. Nhớ kỹ, đừng loạn đến. Chuyện này, không ngừng cùng một mình ngươi có quan hệ. Yên tâm, ta biết rõ. Vương Vi khoát tay áo, khóe miệng một kéo, lộ ra một cái lại để cho Hòa Bình thấy thế nào như thế nào lo lắng dáng tươi cười. Mặc cho số phận, hỗn đản này tựa như hầm cầu ở phía trong tảng đá vừa thối lại vừa cứng. Cũng không biết lấy thêm đắc định chủ ý, căn bản vốn cũng không phải là người khác có thể khích lệ được hắn. Hòa Bình thở dài một tiếng, đi ra cửa, Hòa Bình thân ảnh vừa biến mất tại cửa ra vào. Vương Vi gương mặt tựu bản bắt đầu đứng dậy, móc ra điện thoại. Răng rắc thông qua đi một chuỗi dãy số. Rất nhanh, điện thoại tự chuyển được rồi. Bên kia truyền đến Bạch Kiều Kiều lãnh đạm thanh âm. Ta đã biết rồi. Bạch Kiều Kiều nói chuyện. Vĩnh viễn đều là như vậy, lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề. Nặng như vậy, bao tin tức. Vĩnh viễn đều là truyền khắp nhanh nhất. Bạch Kiều Kiều lại là mọi người công nhận Vương Vi bạn gái. Vương Vi trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có người trước tiên cho nàng thông báo tình huống. Ta nhu yếu giải cái này bản án kỹ càng tình huống. Càng kỹ càng tốt, Vương Vi cũng không có nửa câu khách khí. Trực tiếp nói ra, tại Vương Vi ở sâu trong nội tâm, Bạch Kiều Kiều rốt cuộc có tính không bạn gái của mình. Kỳ thật còn có chút cầm không chính xác. Ít nhất giống nhau nam nữ bằng hữu nhất định sẽ làm sự tình. Ví dụ như kề vai sát cánh, hôn môi, sờ gì kia thậm chí càng tiến một bước cái gì. bọn hắn đồng dạng đều không làm qua, tối đa cũng chính là kéo kéo tay, ngẫu nhiên ôm thoáng một tí ăn đậu hủ, trong nội tâm còn tâm thần bất định bất an sợ bị đánh. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, Vương Vi lại phát hiện, mình có thể 100% tín nhiệm, hoàn toàn không cần có giữ lại chút nào, ngoại trừ cha mẹ của mình, chỉ có Bạch Kiều Kiều. Cho nên, cái này phải là nữ nhân của hắn. Tốt, Bạch Kiều Kiều cứng rắn mà trở về như vậy một chữ. Tựu cúp điện thoại, Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.